Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, Karin Thánh Địa, Võ Học Thánh Địa. Karin trong truyền thuyết là địa cầu võ học phát nguyên địa phương. Nó tọa lạc ở địa cầu Bắc Bán Cầu, một chỗ bao la bình nguyên bên trên, dựa lưng vào một tòa lâu dài bị băng tuyết bao trùm nguy nga dãy núi. Dãy núi kia nguy nga bao la hùng vĩ, cao vút trong mây, che kín tuyết trắng mênh mang. Bởi vì nó, đại bộ phận đến từ Tây Bộ Đại Dương, bên trên hơi nước bị ngăn cản ngăn tại núi một bên khác. Để tới gần biển cả Karin Thánh Địa không đến mức trở thành nước mưa quá nhiều rừng mưa. Karin Thánh Địa toàn thân là một cái hướng phía dưới lõm chậu lớn địa. Diện tích lãnh thổ hơn 100 km, tất cả đều là khu rừng rậm rạp. Từ xa nhìn lại thật giống như một mảnh màu xanh lá gợn sóng. Tại cơn gió quét dưới không ngừng lắc lư, Karin Thánh Địa chính giữa có một tòa nối liền thiên giới tháp Karin. Trong truyền thuyết, chỉ có tay không bò lên trên tháp Karin mới có thể nhìn thấy ở tại tháp Karin phía trên tiên nhân, đồng thời tiếp nhận tiên nhân chỉ điểm. Hơn 200 năm trước, trên địa cầu võ học dị thường phồn vinh thời điểm, đến đây khiêu chiến tháp Karin võ đạo gia nối liền không dứt. Thế nhưng là theo 250 năm trước một hồi tai nạn lớn lan đến gần toàn thế giới, trên địa cầu võ đạo lưu phái tổn thất nặng nề, cho đến ngày nay cũng không có thở ra hơi. Cho nên đến đây khiêu chiến tháp Karin người liền không bằng dĩ vãng. Nhưng là hôm nay, một bóng người đang lấy tốc độ cực cao hướng phía tháp Karin vị trí bay tới. Xuất, một trận phù quang lược ảnh xuyên qua vài tòa trắng ngần núi tuyết, bằng phẳng đường chân trời xuất hiện ở giữa tầm mắt. Mục Dương bay đến Karin Thánh Địa rừng rậm lớn trên không. Trong tầm mắt đã thấy một tòa cao ngất tận trời dài tháp. Cái kia dài tháp cắm rễ ở trên đường chân trời, phía trên lọt vào mây xanh, bị trắng noãn mây bay che kín. Rốt cuộc tới Karin Thánh Địa. Cây kia dài nhỏ đường cong hẳn là tháp Karin, vậy mà như thế dài nhỏ. Mục Dương kinh ngạc nhìn phía xa tháp Karin, chân chính trông thấy tháp Karin xa so với trong tưởng tượng càng thêm rung động. Sau đó hạ xuống độ cao, dần dần hướng phía tháp Karin tới gần. Tháp Karin nền móng có chừng rộng hơn 2 mét, thật sâu cắm rễ ở trên mặt đất. Màu ngà thân tháp chỉ có hơn 1 mét thô, không biết dùng tài liệu gì chế thành. Phía trên điêu khắc đủ loại đồ đằng hoa văn, có hoa chim, có người mặt, cũng có thú cùng nhau. Những thứ này đồ đằng có thể là viễn cổ nhân loại đối với thiên nhiên một loại tín ngưỡng. Hai chân rơi xuống mặt đất, Mục Dương ngẩng đầu ngước nhìn cái kia nhìn không thấy đỉnh điểm thân tháp. Sau đó tại nguyên chỗ hoạt động hạ thân, chuẩn bị chính thức hướng tháp Karin khởi xướng khiêu chiến. Phải nói không hổ là Dragon Ball thế giới, chỉ cần đã tìm đúng phù hợp quy tắc tu hành phương thức, cho dù là người địa cầu cũng có được lực lượng cường đại. Đây cũng là thế giới quy tắc bố trí. Dù sao Mục Dương rõ ràng, đặt ở hắn thế giới cũ, chính mình khẳng định không cách nào tu hành xuất hiện tại cái này thân lực lượng. Đại khái là vũ trụ ở giữa tràn ngập một loại tên là khí lực trường nguyên nhân. Hiện tại hắn liền muốn hướng tháp Karin khởi xướng khiêu chiến. Đột nhiên một đạo mũi tên hướng phía hắn bay vụt tới, băng lãnh đỉnh cao lập lòe hàn mang. Mục Dương lúc này vươn tay, đem cây kia mũi tên nắm ở trong tay. Đây cũng không phải là đạo đãi khách nha. Đem mũi tên cắm vào trên mặt đất, Mục Dương lạnh lùng thanh âm nói ra. Dừng lại, ngươi tới nơi này làm gì? Phía sau thanh âm của một nam tử truyền đến. Siêu siêu siêu. 6-7 trên mặt thoa khắp đường vân người da đỏ ở Bắc Mỹ lưng cóng bao đựng tên, từ trong rừng đi ra. Những thứ này người da đỏ ở Bắc Mỹ ăn mặc cùng trong nguyên tác Bora rất giống. Cầm trong tay trường mâu, mũi tên, trên cổ còn mang theo răng thú dây chuyền. Tất cả đều một mặt đề phòng nhìn xem Mục Dương. Karin thánh địa người bảo vệ. Mục Dương nhíu lại lông mày, liếc mắt nhận ra thân phận của những người này. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách khiêu chiến tháp Karin. Bởi vì tháp Karin cao ngất tận trời, khiêu chiến nó có nhất định tính nguy hiểm. Những thứ này người bảo vệ lâu dài ở tại thánh địa rừng rậm lớn bên trong, lấy thủ hộ rừng rậm lớn làm nhiệm vụ của mình, xem như khiêu chiến tháp Karin trước đạo thứ nhất cửa hải. Người xa lạ, công phu của ngươi rất không tệ. Nói ra thân phận của ngươi, cái kia đi ở trước nhất người da đỏ ở Bắc Mỹ cầm trong tay trường mâu. Đi lên phía trước, Mục Dương, đến từ Thiên Tâm Lưu. Hôm nay đến đây là vì khiêu chiến tháp Karin. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái kia người da đỏ ở Bắc Mỹ một mặt kinh ngạc. Ngươi chính là Mục Dương, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Mục Dương kinh ngạc một cái, không nghĩ tới ở tại Karin thánh địa người bảo vệ thế mà biết thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tình báo. Lập tức nghĩ đến, hiện tại còn không phải hậu thế loại kia võ đạo gia ẩn thế trạng thái. Lưu phái ở giữa giao lưu còn 10 phần tấp nập, thế là gật đầu, không sai, ta chính là Mục Dương. Nghe được Mục Dương xác nhận thân phận, những Indian đó người thái độ rõ ràng biến thành nhiệt tình. Vừa rồi đắc tội, ta gọi Ao, tháp Karin người bảo vệ. Cầm đầu tên là Ao người da đỏ ở Bắc Mỹ biểu đạt dưới áy náy. Phất tay để sau lưng tộc nhân đem vũ khí buông xuống. Lập tức cảm khái, ngươi mới vừa nói ngươi là tới khiêu chiến tháp Karin. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có người tới khiêu chiến. Nói thật với ngươi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không cẩn thận sẽ mất đi tính mạng. Tộc nhân của ta cũng thử qua, nhưng đều thất bại. Ngươi nhất định phải khiêu chiến tháp Karin. Thủ hộ nhất tộc tộc nhân không phải rất nhiều. Chỉ có kiệt xuất nhất chiến sĩ mới có tư cách ở tại tháp Karin phụ cận. Thế nhưng là liền bọn hắn đều thất bại. Có thể nghĩ khiêu chiến tháp Karin là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mục Dương nói, đa tạ của ngươi quan tâm. Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thấy đối phương thái độ kiên định, Ao gật đầu. Ta nhìn ngươi lặn lội đường xa chạy tới nơi này. Tốt nhất điều trị một cái thân thể của mình. Đợi đến ngày mai khoảng giờ này lại đi khiêu chiến. Không cần, tình trạng của ta rất tốt. Gọi ngay bây giờ tính khiêu chiến. Mục Dương lắc đầu cự tuyệt, Ao hảo ý. Kỳ thật hắn đang bay qua tới lúc sau đã điều chỉnh tốt thân thể. Không cần đợi đến ngày mai. Về phần cái này người da đỏ ở Bắc Mỹ hảo ý. Tâm hắn nhận, Ao ngạc nhiên nhìn Mục Dương liếc mắt. Nhường đường ra, đã như vậy, chúc ngươi may mắn, đa tạ. Nói xong, Mục Dương mặt hướng lấy tháp Karin. Sau đó chân cơ bắp đột nhiên phát lực, vèo, một cái mặt đất bỗng nhiên cuốn lên một trận gió lốc. Mượn cỗ này lực bộc phát, Mục Dương lấy tốc độ như tia chớp hướng phía bầu trời xuyên thẳng qua mà đi. Mũi chân nhẹ dẫm tại tháp Karin nhô ra tiết điểm bên trên. 2-3 lần biến thành một điểm đen, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Phía dưới, người da đỏ ở Bắc Mỹ người bảo vệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã mất đi Mục Dương tung tích bầu trời. Lập tức trợn tròn mắt, nghĩ không ra đối phương lại có thực lực cường đại như vậy. Qua hồi lâu, Ao mới khép lại miệng, nhìn về phía mình tộc nhân, bất khả tư nghị nói ra, vị thiếu niên kia thế mà mạnh như vậy, có lẽ hắn thật có thể gặp đến Karin tiên nhân. Đúng vậy a. Không hổ là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Những người khác nhao nhao khen. Không, hắn so giới trước quán quân lợi hại hơn nhiều. Ao lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thăm dò vào tầng mây tháp Karin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.